Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1137 binh người kế hoạch, chương 1137 đúc binh thành Quạng Hồ. Một cái hỏa long trên mặt hồ chui ra long đầu, chín đại thánh địa người cầm quyền sôi nổi lui về. Phía sau, tại đây điều hỏa long trên người bọn họ cảm giác được đủ để chí mạng sát khí. Đúc binh thành các tộc không thể cho nhau giết hại, nhưng là ngọn lửa dị thú nhưng không có cái này cố kỵ. Mỗi năm đi săn ngọn lửa dị thú tử vong thần linh không ở số ít, cơ hồ không cần suy nghĩ. Chín đại thánh địa người cầm quyền bắt đầu sôi nổi triệu hoán thủ hạ, bọn họ một đám đều là phó chức. Nghiệp giả, một thân pháp tắc hiểu được đều là ở luyện khí luyện kim nghiên cứu phù văn khoa học kỹ thuật thời. Điểm trưởng thành lên, tự mình chiến đấu gì đó không phải bọn họ sở trường đặc biệt. Lại như thế nào sẽ dễ dàng lấy chính mình mệnh cùng một cái ngọn lửa dị thú đánh bừa, không đối. Lưỡng nghi các chủ hỏa hệ nhiệt nô cái thứ nhất phản ứng lại đây, đối với ngọn lửa nhận chi. Hắn là đương kim đúc binh trong thành lợi hại nhất, nếu không lưỡng nghi các cũng không đến mức ở chín đại thánh địa xếp hạng đệ nhất. Quảng trong hồ xuất hiện này hỏa long căn bản là không phải cái gì ngọn lửa dị thú. Mà là nào đó thần thuật điểm hóa thái dương thần hỏa cùng dung nham chất hỗn hợp thần linh thần. Niệm viễn siêu vận tốc ánh sáng. Chủ thần thần niệm càng là có thể nháy mắt quét ngang trăm vạn năm ánh sáng, truyền cái tin tức lại. Tới tay hạ tới rồi. Thật sự là liền hai tức thời gian đều dùng không đến. Thần linh càng là lợi hại phản ứng càng nhanh. Thật muốn là nửa ngày mới chạy tới. Những cái đó dựa vào con rối chờ thủ đoạn chiến đấu thần linh sợ là sớm đã không biết bị người tiêu. Diệt bao nhiêu lần, không tốt với tự mình chiến đấu. Lại không đại biểu không tốt với chiến đấu, trong thành chín phương hướng. Phân biệt bay tới một cái cao tới ba trượng con rối người khổng lồ. Có rất nhiều kim loại, có rất nhiều huyết nhục, có rất nhiều kim loại cùng huyết nhục hỗn hợp, còn có rất nhiều năng lượng cùng với kim loại bên ngoài các loại vật chất tạo thành con rối, nhưng là mặc kệ là nào một loại. Đều không ngoại lệ đều là chủ thần uy áp, chín đại thánh địa người cầm quyền làm chủ thần cấp phó. Chức nghiệp giả, có như vậy một cái con rối hộ thân quá bình thường. Nhưng là nếu này đó con rối dùng đều không phải cao đẳng tài liệu. Mà chỉ là thấp nhất cấp gần đạt tới bạc trắng nhất giai thần tài chế tạo mà thành vậy phi thường. Dọa người rồi, phải biết rằng bạc trắng nhất giai cùng bạc trắng thập giai. Này hai loại cấp bậc thần tài giá trị kém đâu chỉ vạn lần, quả nhiên là binh người. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, đúc binh thành. Trong đó đúc là đại biểu chiến tranh trang bị. Nhưng là binh ở lúc ban đầu thời điểm lại là đại biểu binh người cái này danh từ. Sớm nhất vẫn là xuất từ hắn đệ nhất thế. Nhưng là ở lúc ấy này còn chỉ là một cái trong tưởng tượng kế hoạch vũ trụ các tộc. Đều có từng người quân đoàn chiến lực ma pháp văn minh pháp sư quân đoàn, sinh hóa văn minh sinh hóa thú quân đoàn, tiền đạo văn minh đạo binh, võ đạo văn minh quân hồn, khoa học kỹ thuật văn minh nhân công thần hồn máy móc quân đoàn từ từ. Này đó đều là các tộc tiến hành đại quy mô chiến tranh tạo thành chiến trận quan trọng nội tình, nhưng là này đó quân đoàn chiến lực. Đều không ngoại lệ đều có một cái chí mạng nhược điểm mơ siêu tạo thành chiến trận cường đại. Tản mất chiến trận nhỏ yếu. Một khi bị địch nhân nắm lấy cơ hội toàn bộ quân đoàn đều sẽ bị dễ dàng đổ rớt trừ này bên ngoài. Chính là tiến giai khó khăn. Bạc trắng dưới phê lượng sinh sản quá dễ dàng. Nhưng là bạc trắng trở lên đề cập đến pháp tắc phê lượng sinh sản phi thường khó khăn. Hơn nữa một khi ở không có kết thành chiến trận thời điểm bị giết rớt. Trước đây trả giá đại giới liền toàn bộ uổng phí, mà lớn nhất nhược điểm. Vẫn là nuôi sống một cái quân đoàn chiến lực tiêu hao phi thường đại, bởi vì cái thứ nhất nhược điểm. Quân đoàn chiến lực vô pháp tiến vào một ít vũ trụ chung vô pháp triển khai chiến trận hiểm cảnh tự. Hành được đến cũng đủ tài nguyên. Mà an toàn địa phương tự nhiên có vô số cấp thấp máy móc con rối khai thác tài nguyên căn bản dùng. Không đến quân đoàn chiến lực kể từ đó, chẳng sợ lại như thế nào tiết kiệm quân đoàn chiến lực đều là trả giá lớn hơn sản xuất, nhưng là không bồi dưỡng lại không được, người khác có ngươi không có, chờ đến đối mặt địch nhân quân đoàn chiến trận thời điểm có lại nhiều tài nguyên cũng là mất mạng hưởng dụng. Bởi vậy bồi dưỡng quân đoàn cấp bậc chiến lực vẫn luôn là vũ trụ các đại văn minh nhất đau đầu sự tình, hắn đệ nhất thế, lúc ấy liền có người đưa ra một cái biện pháp giải quyết, đó chính là nghĩ cách chế tạo một ít giá rẻ nhưng là cấp bậc cao, không yêu cầu thời gian dài bảo trì chiến lực, chỉ cần trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra đỉnh chiến lực nhất giá rẻ quân đoàn cấp chiến lực. Mà cái này kế hoạch ở lúc ấy đã bị gọi binh người kế hoạch, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Johnson dẫn dắt hồng giáp kỵ sĩ tiểu đội, hắn còn vô pháp xác nhận kia rốt cuộc là cái gì, hiện tại xem ra kia đúng là binh người kế hoạch trong đó một loại bán thành phẩm binh người, nguyên bản tính toán trực tiếp bức bách bọn họ giao dịch nguyên tiêu, lập tức có thử một chút binh người hư thật tâm tư, đừng động thủ. Này không phải ngọn lửa dị thú, hỏa hệ nhiệt nô cao quát. Nguyên bản chuẩn bị động thủ 10 cái binh người lập tức ngừng lại, âm hiểm. 9 đại thánh địa máy móc tháp tháp chủ thấp giọng mắng, đối ngọn lửa dị thú động thủ. Chẳng sợ cái này ngọn lửa dị thú có chủ nhân bọn họ cũng không có xúc phạm thành quy, nhưng là đối. Người động thủ, kia lập tức liền phạm vào quy củ, đến lúc đó bọn họ 10 cái người một cái cũng đừng nghĩ chạy hết. Bộ đều sẽ bị đuổi đi ra đúc binh thành, trách chỉ trách quặng trong hồ cái này hỏa long thật sự rất giống ngọn lửa dị thú. Hoàn toàn nhìn không ra có chút thuộc về thần linh dấu hiệu, thiếu chút nữa làm cho bọn họ thượng kế. Hoạch lớn, ngươi rốt cuộc là ai? Hỏa hệ nhiệt nô quát lạnh nói, tuy rằng hắn biết đây là vu sư chi thần nguyên tiêu. Nhưng là lại không thể nói rõ ta sinh hồn trùng đâu. Dị hình sơn chủ thịt đau theo sát hỏi, thiên môn bên ngoài đi một chuyến đi. Thắng liền nói cho các ngươi, thua ta muốn binh người sở hữu tương quan kỹ thuật. Nguyên tiêu hừ lạnh nói, long cánh một phiến. Đánh ra toàn bộ quạng hồ lún xuống một trượng, hỏa hệ pháp tắc cùng phong hệ pháp tắc thêm vào. Phong trợ hỏa thế hóa thành một đoàn thái dương thần hòa. Quang nguyên tố hóa hình thành thái dương phong bạo hạt lưu nhằm phía đúc binh ngoài thành tứ đại. Thiên môn đông thiên môn, mấy vạn dặm khoảng cách chỉ là một cái chớp mắt đã biến mất ở thiên môn chung, 9 đại thánh địa. 10 vị người cầm quyền, nghe được binh người tên này đồng thời biến sắc. Binh người. Là đúc binh thành tối cao cơ mật, trước mặt đúc binh thành. Chỉ có bọn họ nắm giữ tương quan kỹ thuật. Đây cũng là bọn họ có được hiện tại này phân quyền vị mấu chốt. Người này muốn đoạt lấy binh người kỹ thuật đã xúc phạm bọn họ điểm mấu chốt. Này so bá chiếm trụ quạng hồ tài nguyên còn muốn cho bọn họ không thể chịu đựng được trong thành. 9 đại thánh địa, một đội đội binh người chạy ra khỏi hoàng kim ngọn lửa lò luyện, hơn 100 chủ thần. Quá ngàn cường đại thần lực, quá vạn trung đẳng thần lực, nhược chờ thần lực vượt qua 100 vạn. Che trời lấp đất vọt ra truy ở nguyên tiêu mặt sau. Còn giữa đường đã hóa thành 9 tòa binh người đại trận cắt đứt nguyên tiêu lui về đúc binh thành. Lộ tuyến, thực hiển nhiên, bọn họ đã hạ quyết tâm ở thiên môn chỗ sâu trong diệt trừ nguyên tiêu, một đám hỏa khí thật không. Nhỏ, nguyên tiêu quay đầu lại liếc liếc mắt một cái khinh thường nói, không phải hắn khinh thường. Những người này... Binh người chế tạo kỹ thuật vốn là không phải bọn họ có thể khai phá ra tới. Chân chính khai phá giả khẳng định còn ở thời gian phong ấn trong tháp ngủ say. Này 10 cái người nhiều lắm là được đến tiền nhân một ít di lưu khai phá ra một cái tứ bất tượng. Mà thôi, chân chính binh người là sẽ không xuất hiện vô pháp rời đi nơi dừng chân quá xa nhược điểm mơ siêu hồi sau đó mặt này đó. Binh người. Hiển nhiên vô pháp rời đi cho bọn hắn cung cấp lực lượng chủ thần cấp trận pháp quá xa. Nếu không bọn họ hoàn toàn có thể chỉ huy binh người rời xa đúc binh thành thu thập các loại tài. Nguyên, đúng là bởi vì này đó binh người không hợp cách lúc trước hắn mới không nghĩ tới phương diện này. Chưa xong còn tiếp, hết chương.